Hư vô, chương 31, sát thủ thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thủ đang ở một tầng nhà đối diện ký túc xá dùng ống nhòm quan sát động tĩnh bên này. Gót hướng về phía tên sát thủ vẫy tay. Đối với điều này Linh Lân rất là im lặng. Đã biết sát thủ núp chỗ đó sao không yên lặng tiếp cận mà vẫy tay chi cho tên sát thủ phát hiện đây. Tên sát thủ thấy mục tiêu theo dõi vẫy tay về phía mình, biết đã bị lộ. Gã nhanh chóng xoay người chạy trốn. Gót thấy sát thủ bỏ chạy, hắn không hề lo lắng mà trái lại mỉm cười vui vẻ. Chạy nhanh nào, khạc khạc, đến mép ban công sân thượng, gót làm một động tác khiến Linh Lân phát hoảng. Nhảy xuống, đúng, là nhảy xuống. Không đồ bảo hộ, không dây bảo hiểm, không có thứ gì. Chỉ đơn sơ một bộ quần áo mới thay mà thôi. Cũng may hiện giờ là ban đêm không ai chú ý chứ không thì oanh động lớn rồi. Mặt gót không biểu tình gì khi nhảy xuống từ sân thượng tòa nhà cao 8 tầng. Khi gần chạm đất gót hơi cong người lại, chân hơi co lại. Chạm đất hắn phóng người về phía trước hầu như cùng một lúc không hề có vẻ gì là khó khăn cả. Linh Lân nhìn cảnh này mà trợn mắt, điều này cũng quá khó tin rồi. Gót cười cười nói với Linh Lân trong hắn vẫn đang đuổi theo tên sát thủ. Ngươi cũng ít tin tưởng cơ thể ngươi quá đấy. Dù gì thì cũng đã luyện xong bộ thứ hai rồi, ba cái trò lặt vặt này thì làm khó được sao? Hắc, Linh Lân trầm mặc, trò lặt vặt, nhảy lầu từ tầng cao nhất xuống mà gọi là trò lặt vặt, vậy thì làm cái gì mới gọi là nghiêm túc trời? Phải biết đây là tầng thượng tòa nhà 8 tầng A, nhảy xuống, cái kia đúng thật là quá không tưởng rồi. Nhưng nói đi phải nói lại, nhờ có việc này mà Linh Lân mới ý thức được cơ thể mình hiện giờ không phải mạnh mẽ bình thường, xem ra mấy động tác luyện thể này có ích rất rất lớn A, trở lại chuyện truy đuổi sát thủ. Gót sau khi nhảy xuống thì lập tức vọt tới tòa nhà đối diện liền nhưng không trực tiếp đi vào mà đứng ở ngoài đợi. Tại sao, Linh Lân có hỏi qua sao hắn không vào mà đứng ngoài này? Gót trả lời rằng theo lẽ thông thường là như thế và khi lên tới nơi thì tên sát thủ chạy mất rồi còn đâu, chính vì thế hắn mới đợi ở ngoài này chờ tên sát thủ chạy ra. Qua khoảng mấy phút sau, quả nhiên tên sát thủ chạy ra ngoài thông qua đường ống nước treo trên tường. Tên sát thủ đu người theo đường ống xuống đất rồi tức tốc vọt lẻ. Nhưng khi chạy ngang qua một ngõ hẻm thì tên sát thủ dừng lại vì có người chặn đường, là mục tiêu của gã. Gót đứng trước mặt tên sát thủ, mỉm cười. Ta thật thích ngõ hẻm rồi, nhiều lần đều có chuyện vui trong ngõ hẻm. Khặc khặc, xem ra ta rất có duyên với ngõ hẻm à, Gót nói thật sự rất đúng. Mấy vụ đánh nhau, à không, mấy vụ hắn đánh người từ trước tới nay đều xảy ra trong ngõ hẻm hết. Chắc có lẽ đây là số mệnh. Tên sát thủ không chần chừ mà lấy từ trong người ra một thanh chùy thủ. Gót thấy hành động này tức thì cười lên. Tốt à, có vũ khí. Lâu rồi ta chưa chơi đùa với vũ khí lạnh. Hôm nay ta sẽ chơi đùa với ngươi, hy vọng kỹ năng của ngươi tốt một chút. Sát thủ lao tới, chùy thủ đâm hướng cổ họng của Gót. Gót không mảy may hành động, chỉ đứng yên mỉm cười nhìn tên sát thủ lao tới. Khi chùy thủ gần đâm vào cổ họng, hắn kẹp lấy mũi chùy thủ bằng hai đầu ngón tay. Bồ, nhanh như cắt thanh chùy thủ bị Gót đoạt vào tay. Hắn xoay thanh chùy thủ trên mấy ngón tay, mắt liếc tên sát thủ đang còn bất ngờ với một màn cướp vũ khí vừa rồi. Hắn lắc đầu, làm sát thủ, điều trước tiên cần học là kỹ năng ứng biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn rất non, tên sát thủ tỉnh lại, hốt hoảng lui lại. Gót bật cười, nắm lấy chùy thủ lao tới. Tay hắn tung những cú đấm hiểm hóc vào các vị trí vai, cánh tay, bàn tay, hai bên eo, bắp đùi. Sát thủ muốn tránh những cú đâm đó nhưng dường như thanh chùy thủ có mắt vậy, trực tiếp đuổi theo đâm đúng vị trí đã định. Sát thủ một trận buồn bực, gã không tài nào thoát khỏi thanh chùy thủ dù đã cố gắng đề cao tốc độ đến tối đa. Mặc dù những cú đâm này không phải vị trí yếu hại và không gây ra những vết thương chí mạng, nhưng những vết thương này lại rất dai dẳng không dứt, dường như người đối diện chỉ muốn luyện tập thoáng phát mà thôi. Đây là điều gây buồn bực cho tên sát thủ, mình vậy mà lại là đồ chơi luyện tập của kẻ mình nhận nhiệm vụ phải giết. Gót ngay từ đầu đã không muốn kết liễu ngay mà hắn muốn chơi thoáng cái đã, tiện thể để Linh Lân nhìn một chút kỹ thuật dùng chùy thủ. Nếu Linh Lân không học được thì ít nhất phải có được cái bản năng của cơ thể này. Cầm vào thì tự động thi triển, sau một nhát bị đâm vào bả vai tên sát thủ liền gục xuống. Không phải vết thương quá nặng mà là mất máu quá nhiều. Khuôn mặt sát thủ hiện giờ trắng bệch nhưng vẫn còn tỉnh táo. Gót cũng ngừng lại, hắn hết hứng thú rồi. Trực tiếp một nhát xuyên tim. Sau đó hắn phóng hỏa hủy xác tên sát thủ. Xong việc, Gót xoay người trở về ký túc xá. Còn thanh chùy thủ của tên sát thủ thì hắn giữ lại làm vũ khí của mình. Phải biết tận dụng A, đỡ mất công mua vũ khí. Hắc, đối với việc những sát thủ đến ám sát thì God không hề phiền muộn, trái lại hắn mong càng nhiều càng tốt, như thế hắn càng có thể đánh đã tay rồi. Khạc, càng đông càng vui, đến lúc nào hắn hết hứng thú thì dừng việc này lại. Bảo thân chủ bỏ yêu cầu ám sát hoặc hủy luôn tổng bộ tổ chức sát thủ. Còn nhiều tổ chức sát thủ nên hắn chả lo không có nhiệm vụ sát thủ đưa ra. Cách chương.